Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 88 của bộ truyện May Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thấy Cung Tiểu Tiểu còn muốn hỏi nữa, Diệp Thiên bước lên nói: "Cô Cung, cô cũng đừng có hỏi nữa, thật là tôi có việc cần phải làm." Lúc nói chuyện, Diệp Thiên bắt gặp ánh mắt của Cung Tiểu Tiểu. Sau khi chồng chết, một tay cô làm ăn buôn bán, đương nhiên cũng không phải là người đơn giản. Sau khi nhìn với ánh mắt lạ, cô cũng không nói gì thêm nữa. "Nếu như có người hỏi hướng đi của ta, tất cả mọi người đều nói là được." Diệp Thiên quay đầu lại, mạnh mẽ mấy bước tiến lên sườn núi nhỏ, đi về phía núi. Trong rừng cây Đài Loan một năm bốn mùa, toàn là những cây đại thụ, chỉ trong khoảnh khắc Diệp Thiên đã mất hút ở trong bụi rậm, nhìn không thấy một dấu vết gì. "A Đinh, sao lại thế này?" Diệp Thiên phát hiện ra sự cố, cũng để Cung Tiểu Tiểu chú ý, mở thi hài chồng mình ra. A Đinh kéo Cung Tiểu Tiểu lại gần vài bước rồi nói: "Cô Cung có thể sẽ bất lợi đối với chúng ta, cậu ấy không muốn liên lụy đến chúng ta. Cô hãy mau đi đi." "Có chuyện như vậy ư?" Cung Tiểu Tiểu tỏ ra giận dữ. "Tôi sẽ gọi cứu trợ ngay, để cho bọn họ phái máy bay trực thăng đến gấp. Có thể ở Hồng Kông tung hoành ngang dọc không kém các vị phú hào siêu cấp, những chuyện xảy ra xa thì không thể không lường hết được. Đừng có nhìn Cung Tiểu Tiểu chỉ là một nữ nhi, nhưng ở Đài Loan cô cũng có các mối quan hệ khá rộng, hơn nữa lại có quan hệ thân thiết với bên quân đội, cô cũng có thể phái được trực thăng tới chứ không phải chỉ nói suông." Diệp Thiên không biết lúc hắn đi hai nơi Hồng Kông và Đài Loan lại có thay đổi bất ngờ. Trừ việc Cung Tiểu Tiểu đang ở bên ngoài, Đường Văn Viễn và Tả Gia Tuấn đều đã phát động công tác quan hệ của mình. Trong thời gian ngắn, quân đội Hắc Đạo ở Đài Loan sẽ nổi dậy. Đương nhiên, lúc này Diệp Thiên không suy nghĩ được nhiều như vậy. Hắn nhìn ra, tuy số lượng đối phương không lớn, nhưng lại đầy sát khí dữ tợn. Nhưng có đôi khi cũng không phải cứ nhiều người là làm được. Nhanh chóng xuyên qua núi, rất nhanh Diệp Thiên đã phát hiện trên núi chỉ có một mình hắn. Chi bằng hãy tìm một khoảng đất thích hợp, chứ nếu như cứ để bị bao vây như vậy thì rất khó thoát thân. Sau 5-6 phút, Diệp Thiên đi đến chỗ bên cạnh đối diện là một cửa hàng bên cạnh đường quốc lộ. Đường không rộng lắm, phía trước lại còn ngoằn ngoèo. Sau khi Diệp Thiên đến nơi, hai cánh tay giang ra giống như con mèo nhảy qua rãnh nước, lao qua từ bụi cỏ. Hiển nhiên là đối phương không lái xe đến được vì địa hình rất hiểm trở. Trên đường kia chỉ đơn thuần là nhằm mục tiêu nhắm đến. Ở đầu thôn Tiểu Ngư, trừ xe của Diệp Thiên ở giữa ra, còn có hai chiếc xe nữa, có cả lái xe ở bên trong. "À quả, cậu làm không có tội đâu. Cậu phải quay lại dẫn Diệp Thiên đi, biết chưa?" Yểu Long tươi cười vỗ vào vai lái xe, tay còn cầm một xúc đô la nhét vào trong túi A Quả. Đại gia, ngài cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ làm theo sự sắp xếp của ngài." Nhìn thấy người ngồi trên xe vẻ mặt hung mãnh, sắc mặt như một trang tử hán, A Quả sợ tới mức không nói ra lời. A Quả cũng không đáng trách, anh ta chỉ là một nhân viên trong công ty, phải tìm đến cửa Diệp Thiên để biết hành tung của hắn. A Quả chỉ là muốn kiếm thêm một khoản thu nhập, chứ không hề nghĩ rằng đối phương lại muốn giết Diệp Thiên là một đám tội phạm. Nhưng đến lúc này đây rồi thì A Quả đâm lao cũng phải theo lao thôi. Anh ta biết bây giờ chỉ cần hé ra lửa lời thì đối phương sẽ lập tức giết anh ta. Đúng lúc A Quả chuẩn bị xuống xe thì trong ngực của A Quả truyền ra một thanh âm tê tê, làm cho sắc mặt Thiên Long biến sắc. "A Quả, đợi chút, tôi đã cho cậu một gói thuốc bột. Cậu có bôi lên trên người của Diệp Thiên không? Lúc Diệp Thiên xem bói rồi suy đoán, A Quả đã nén theo dõi bí pháp. Thiên Long vừa nói chỉ cần rắc một ít người lên của Diệp Thiên thì có thể truy xét đến cùng hành tung của nó. Hơn nữa, thứ bột này không màu, không mùi, không vị. Thiên Long biết pháp thuật của Diệp Thiên rất cao, nhưng thực ra không hề tin chỉ sử dụng ít thuốc độc mà đã trực tiếp đánh bại được Diệp Thiên. Nghe thấy Thiên Long kêu la, A Quả rùng mình rồi buồn rười rượi nói: Đại gia, tôi đều đã làm theo sự sắp xếp của ông, thứ bột kia sớm đã rắc lên người của hắn rồi. Thiên Long cười cười ôn hòa nói: Được, vậy là tốt rồi A Quả, cậu có thể quay trở về được rồi. Vẻ mặt A Quả còn lộ ra vẻ khó coi hơn là khóc, xoay người xuống xe. Nhưng khi anh vừa mới bước xuống đất, toàn thân người bỗng nhiên cứng lại. Trong cổ họng A Quả một trận ho khủng khục, rồi chậm chậm quay về hướng Thiên Long, không nói câu nào mà máu cứ từ từ từ miệng và mũi chảy ra, rồi ngã xuống phía dưới xe. Phía dưới không cần dùng đô la đâu. Diệp Thiên Long đi đến chỗ của A Quả, lấy tay từ đô la trong túi quần ra, nhìn về phía các nhân viên và nói: Hắn đã quay xe rồi, mục tiêu đã muốn rời đi, chúng ta phải đuổi theo. Đợi sau khi A Quả như người uống rượu say trở về chiếc xe, thì hai chiếc xe khác cũng quay ngược lại, theo Thiên Long chạy xe qua dãy núi nhỏ kia, đuổi theo đường của Diệp Thiên đã chạy. Đoạn đường này Diệp Thiên chạy thật nhanh, quẹo cả chân. Hơn 10 km đối với hắn mà nói bình thường nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng là mất hơn 10 phút. Trong chốc lát, Diệp Thiên đã đến Phật Quảng Sơn. Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng còi ô tô gầm rú ở phía sau. Hắn cười lạnh lùng, núi rừng này rậm rạp, một mình ở đây đã là ở thế bất bại rồi. Phật Quảng Sơn chính là ngọn núi hoang sơ, tòa nhà hình cánh sen đã được qua thời gian sửa chữa. Quy mô kiến trúc của chùa rộng lớn, Diệp Thiên đứng ở dưới chân núi dò xét rồi nhanh chóng đi vào bụi cỏ rậm. Dừng! Thiên Long quát qua máy bộ đàm, hai chiếc xe dừng lại đúng chỗ Diệp Thiên vừa dừng chân. Thiên Long bất chấp trời mưa to, liền đẩy cửa xe đi xuống. Thấy Phật Quản Sơn trong bóng tối, Thiên Long tỏ ra do dự. Lúc này như đang bị một vị cao thủ dùng thủ pháp bao vây, nếu ở Trung Nguyên thì Thiên Long có thể tự tin nắm chắc đến 10 phần, nhưng bây giờ chỉ có chưa đầy 5 phần. A Long, người kia đi lên núi. Núi này cũng không cao, hay để các anh em chia ra làm 3 người một nhóm, sau đó chia nhau lên núi. A Lang đi theo phía bên sau của Thiên Long. Trong những ngày này, bọn chúng đều gần như đã cận kề với cái chết. Đối với bọn chúng mà nói, mỗi lần có nhiệm vụ thì chuyện sinh tử chỉ như trò đùa mà thôi. Thiên Long trầm tư không nói gì, y có thể cảm nhận được Diệp Thiên đã từng ở chỗ này, thậm chí trong nháy mắt y còn hình dung thấy Diệp Thiên đã leo đến nương núi, lại còn đang đứng như khiêu khích với mình. Trên xe, các thành viên đều đã được trang bị đầy đủ. Họ lần lượt xuống xe, tuy chưa đến 10 người, nhưng ai nấy đều đằng đằng sát khí, bất chấp mưa to xông thẳng vào Phật Quang Phổ Miếu. Lên trên, 3 người một nhóm. A Lang mang theo 2 người nữa đi theo phía sau núi. A Hổ và 2 người nữa đi bên phải. A Báo và 2 người nữa đi lên bên trái núi. Số còn lại theo ta. Do dự một hồi lâu, rốt cục thì Thiên Long đã đưa ra quyết định. Bởi vì y hiểu rõ, nếu bỏ lỡ lần cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào để bao vây diệt trừ Diệp Thiên nữa. Phải biết rằng Hồng Kông là một đô thị lớn của quốc tế. Nếu y nói tới giết người, ở đây chỉ sợ chính hắn cũng không biết có thể bảo vệ được mình hay không. Còn ở Trung Quốc thì lại càng không phải nói. Trong đó cấm súng tuyệt đối, tưởng tượng rằng ngông nghênh tiến vào Đài Loan như vậy thì càng không thể. Chỉ ở trên đất Đài Loan, Thiên Long mới có thể tụ tập được toàn bộ lực lượng. Muốn giết chết Diệp Thiên, chỉ cần y đấu cùng Diệp Thiên là được. Dòng binh đoàn của Thiên Long từng có thời gian ở chiến trường Trung Đông, trên dưới khá đồng lòng. Sau khi Thiên Long ra lệnh, 3 người một nhóm liền phân công công việc đi vào rừng rậm. Sao bọn chúng lại có thể biết được vị trí của mình? Dưới chân có cảm giác được có mấy người đang truyền đến bao vây. Diệp Thiên cũng kinh ngạc, nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, toàn thân cảm ứng lên. Mẹ kiếp, đúng là thuật rơi đầu. Diệp Thiên xem xét, phát hiện góc áo của mình bị thủng, lại không thể nào thoát khỏi hơi thở vô hình, vô sắc cảm ứng kia. Người Thái Lan, lại là người Thái Lan, đúng là âm hồn bất tán. Diệp Thiên nhỏ lệ, xé góc áo bên tay phải, cầm nhanh lấy mảnh vải chạy thẳng lên núi. Chú ý, chỗ đối phương là 7 giờ, các nhóm cẩn thận, các nhóm cẩn thận. Lên núi, Diệp Thiên không thể cảm nhận qua không khí. Thiên Long có thể cảm nhận được qua bí pháp cảm ứng của Diệp Thiên. Y không ngừng truyền qua máy bộ đàm về vị trí của Diệp Thiên, cả đồng bọn đang dần dần thu nhỏ vòng vây lại. Mưa càng lúc càng to, rơi xuống lá cây kêu bộp bộp. Dù ai cũng không nghĩ ra, mưa đêm này lại che đi sát khí dày đậm. Sau 5 phút, bỗng Thiên Long hô to vào máy bộ đàm. Đối phương đã dừng lại, hắn đang ở phương hướng 12 giờ. A Lang, lập tức đến phương hướng 9 giờ đánh lén. A Hổ, cậu dẫn người xông qua lên từ mặt sau. Thiên Long cũng không biết y đã đến vị trí của Diệp Thiên, chẳng qua chỉ là một cái vạt áo. Lúc này Diệp Thiên sớm đã như quỷ biến mất. Ok anh Long. Sau khi nghe Thiên Long nói xong, vừa nhấc tay phải đi theo hai đồng bọn dò từng bước đi lên trên, A Lang còn vắt súng lên vai để ngắm, cầm trong đêm mưa, nhắm đúng phương hướng 12 giờ. Dù đã chuẩn bị đánh lén đối phương, nhưng A Lang không biết, ngay bên phải y cách 20 thước, một ánh mắt đang chăm chú nhìn vào bọn hắn, một sát khí thê lương tràn ngập trong bóng đêm. Ê, anh Lang, lần này giết người nào vậy? Sao mà cần phải huy động đến tất cả anh em? A Lang là nhóm phụ trách nhiệm vụ đánh lén ở cự ly xa. Thường thì cậu ta vẫn giữ nhiệm vụ ở giữa nhóm là an toàn nhất, cho nên tâm thái khá là lả lơ. Hơn nữa bây giờ lại đang mưa to gió lớn, không sợ tiếng động sẽ vang lên trên núi. Anh Long không dám hành động một mình, nên phải phái chúng ta đi chứ? A Lang hung hăng xoay đầu trợn mắt nhìn bọn hắn một cái rồi nói: Sốc lại tinh thần cho tao. Anh Long nói đây là trận ác chiến. A Lang đi theo Thiên Long đã hơn một năm. Đây là lần đầu tiên cậu thấy y suy tính thiệt hơn. Kể cả khi ở chiến trường Iran, cậu cũng chưa từng gặp thấy Thiên Long lại căng thẳng như vậy. Lúc này, A Lang cũng phải đề cao cảnh giác. Cuộc sống cận kề với cái chết trong những năm qua dường như đã nói cậu chỉ cần biết hành động sơ suất thì phải đổi bằng chính là mạng sống của mình. Chỉ có điều A Lang có phân tâm một chút, hoàn toàn không biết cách đó hơn 10 mét là một gốc cây đại thụ đang ẩn nấp của một sát thần. Diệp Thiên cũng không có ý định trốn tránh, thậm chí còn ẩn nấp lộ ra cả nửa người. Nhưng giờ phút này thật giống như không có u linh, dù mắt thường có thể nhìn thấy cũng không có cảm giác được sự sống đang tồn tại. Đây là một loại chứng nhãn pháp. Diệp Thiên dồn toàn bộ hơi thở cả vào người, nhập vào màn đêm, mưa to trên mặt đất, sương mù bốc lên thành hơi, thành bức bình phong khá là tốt. Thiên Long? Thiên Long là ai? Tuy cách nhau chừng 10 mét, nhưng nghe tiếng mưa rơi, bọn họ đang nói cái gì cũng không thể thoát khỏi tai của Diệp Thiên. Sở dĩ hắn luôn ngấm ngầm chịu đựng là vì muốn biết hành tung của đối phương. Nhưng Thiên Long cũng không thể nghe thấy cái tên Diệp Thiên, thực sự y không thể nghĩ đến khi nào mới có thể kết liễu được đối phương. Đột nhiên quân mình lại giết chính mình. Mẹ kiếp, chồng hắn là ai vậy? Muốn lấy mạng ta, trước tiên xem có đủ bản lĩnh không đã. Mắt Diệp Thiên chảy một dòng lệ. Từ khi đến Hồng Kông, cuộc sống bên cạnh phong tinh huyết vũ cùng những cuộc đấu đá đã tôi luyện trái tim của cậu phải thêm cứng cỏi. Mặc dù bây giờ Diệp Thiên có thể rút lui, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho mình làm như vậy. Dù một quân đội được trang bị tinh nhuệ hay bất cứ ai, Diệp Thiên cũng phải giải quyết hết đối phương thật đau đớn mới được. Mặt khác, Diệp Thiên lại phát hiện ra một đội ngũ chưa đầy 5 phút đã có thể leo được lên đỉnh núi. Diệp Thiên không thể tiếp tục chần chừ nữa, hắn phải ra tay không dấu vết, nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay của mình. Đúng lúc đó, tay trái bắt quyết vẽ vòng vây xung quanh của mình, kích động nguyên khí cũng cần ngưng kết sát khí để tấn công địch. Hả? Đây là chuyện gì? Đang lúc Diệp Thiên tiến hành ngưng kết sát khí thì hắn đột nhiên phát hiện sát khí ngược lại ngưng kết loãng vô cùng, thì đừng nói đến chuyện giết người được, ngay cả đến chuyện làm ảnh hưởng đến ý thức của bọn chúng cũng vô ích. Phật Quảng Sơn, mẹ kiếp, không phải sát khí đều bị bọn chúng tịnh hóa đấy chứ? Diệp Thiên chợt nhớ ra cái tên của ngọn núi này, liền choáng váng mặt mày. Diệp Thiên dậm chân mắng, chính bản thân mình đã trải qua trăm cay nghìn đắng đến chiến trường, sao mà không thể khống chế được pháp thuật của chính mình? Có thể âm sát khí đã bị Phật môn siêu độ cho những oan hồn, nên những âm lệ sát khí nơi này một chút công hiệu cũng rất ít. Thuật pháp giết người chính là mượn sát khí của dương gian, nhưng ở Phật Quảng Sơn này hoàn toàn không có sát khí. Từ trước Diệp Thiên đã không thể ngờ được như vậy, nếu không chắc chắn sẽ không lựa chọn nơi này. Ai? Diệp Thiên chỉ vừa cử động, ngay lập tức bọn chúng đã đề phòng. Bọn A-Lang đã nhìn lên, nhìn về phía Diệp Thiên. Đặc biệt, trong đầu của A-Lang rất căng thẳng, tay phải cướp băng súng AK-47 của đồng bọn nhắm về phía Diệp Thiên mà bắn. Đoàng! Đoàng! Tiếng súng xé tan cả màn đêm, đồng bọn trên núi quay lại nhìn về phía A-Lang. A-Lang, sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Long hỏi to, như muốn bao vây lấy Diệp Thiên. Khi A-Lang nổ súng, rất có thể Diệp Thiên đã rời khỏi vị trí đó. Anh Long, chỗ của chúng tôi giống như có. Tiếng súng của A-Lang vừa dứt, y còn chưa nói được câu nào, thì đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết xé gió vang lên bên trong máy bộ đàm. Nhìn lại trên núi, vị trí của Diệp Thiên hoàn toàn không thay đổi. Yểu Long không kiềm chế được mà mở máy bộ đàm quát to. Các nhóm lập tức đến chỗ A-Lang, phương hướng 9 giờ. Bất kể là sa mạc hay vùng nhiệt đới thì chiến đấu trong mưa cũng phải có kinh nghiệm. Yểu Long có nhiều kinh nghiệm nhưng lại tin theo thuật mê tín. Sau khi gặp phải chuyện A-Lang, Yểu Long lập tức điều chỉnh cách nghĩ. Nhóm 7 nhận được, nhóm 6 nhận được, nhóm 5 nhận được, nhóm 4 nhận được lập tức đến ngay, nhóm 3 nhận được. Các nhóm trả lời, chính là nhóm của A-Lang không thấy tin tức gì. Trong lòng Thiên Long hiểu được, chỉ e A-Lang đã gặp điều bất chắc gì rồi. Thiên Long đoán không sai, vừa rồi có nói chuyện vui vẻ với A-Lang, thì bây giờ ba thi thể đã lạnh ngắt, trên mặt còn loang lổ đầy máu chảy. A-Lang đứng ở bên cạnh Diệp Thiên, lúc đó không chịu nổi, phải dựa vào thân cây mà vừa rồi đã được Diệp Thiên bày trận. Diệp Thiên thật không ngờ A-Lang lại nhanh như vậy, hắn có kêu thêm một tiếng nhỏ. Lúc A-Lang rút súng ra, Diệp Thiên cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Theo bản năng, Diệp Thiên né sang trái, nhưng viên đạn lại bay qua mặt của Diệp Thiên, bắn lên vỏ cây. Kể từ lúc xuất đạo tới nay, Diệp Thiên cũng chưa bao giờ ở gần khoảng cách của tử thần đến như thế. Sau khi tiếng súng xuất hiện, võ thuật cũng trở nên xa sút, căn bản không thể so sánh hai người cùng với nhau. Coi như Diệp Thiên đã luyện đến luyện khí hóa thần, nhưng viên đạn bắn trúng chỗ hiểm thì kết cục cũng là chết. Nhưng Diệp Thiên từ khi là một đứa trẻ được sinh ra đã cứng rắn, lúc này mà chạy trốn thì kết cục sẽ là bị truy sát đến cùng. Cả cơ thể Diệp Thiên đang cố gắng dùng sức đạp nước lội ngược, giống như cá dính đất, cỏ dại dính bùn, giống như con quỷ A-Lang đang ở ngay dưới chân mình. Mặc dù chưa từng qua huấn luyện, nhưng 5 tuổi Diệp Thiên đã bắt đầu học phân biệt huyệt đạo trên người gỗ, nên đối với hắn đánh vào những chỗ trọng yếu trên cơ thể là không khó. Lúc A-Lang còn chưa ý thức được, đột nhiên đã bị Diệp Thiên làm cho ngẩn người, sững sờ đứng trên mặt đất, giơ hai tay lên như bị điểm điện, xoẹt qua yết hầu. Lúc đó, Diệp Thiên nảy sinh sát khí, tự nhiên hai tay không có chút tình nào, dù có cứng như thép cũng có thể xuyên thủng chứ đừng nói là chỗ yết hầu. Vùng một đao, cắt hai cổ, máu phun ra ngoài như suối, cùng với nước phun cả mặt vào Diệp Thiên. Máu đầy trên mặt đất, mùi máu tanh làm cho khuôn mặt tuấn tú của Diệp Thiên trở nên giống như quỷ, mùi máu đầy sát khí. Lúc A-Lang nổ súng trong trời mưa to, thời gian rất ngắn ngủi, mưa to như chút nước đã làm giảm tầm nhìn. Hơn nữa tiếng súng cũng áp luôn cả tiếng phát ra từ yết hầu của hai đồng bọn. Lúc A-Lang phát hiện ra thì Diệp Thiên đã ở ngay trước mặt. Người! thấy trước mặt giống như có một con quỷ, A Lang suýt chút nữa đã bỏ chạy. Nhưng nhiều năm sống trong dòng binh, theo bản năng A Lang đã tự động rút súng giơ lên. Tay phải A Lang bóp cò, sau đó phát hiện không thấy tiếng súng nổ. Cúi đầu nhìn xuống, y đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Tay phải và súng đều rơi xuống bùn đất, đau nhức vô cùng từ cổ tay đã rời khỏi các dây thần kinh. Nhiều năm theo dòng binh, cảm nhận cận kề cái chết đã không làm cho A Lang sợ hãi nữa. Y nhìn thẳng về phía Diệp Thiên, tay trái ôm lấy hông. Nhưng lúc đó, A Lang thấy một tia chớp đánh xoẹt qua màn mưa, không kêu la nữa, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Sau khi A Lang ngã trên mặt đất, như một bản năng, Diệp Thiên dừng lại, mũi nồng nặc mùi máu tươi, không nói câu gì. Mưa rơi xuống đầu hắn, nước mưa cùng với máu đầy trên cả mặt đất. Dù tinh thần Diệp Thiên có là sắt đá, cũng phải ôm cây đại thụ nôn ra vì không chịu nổi cái mùi đó. Chết ở chỗ vắng vẻ, không ít lần hắn đã giả đánh giáp lá cà, nhưng chiêu thức áp sát địch đối với Diệp Thiên mà nói đúng là một loại tấn công cực kỳ tàn khốc. Cũng may là trời mưa to, máu tươi trên đầu và mặt Diệp Thiên đã được nước mưa rửa sạch. Sau khi nôn khan mấy tiếng, Diệp Thiên cũng dần dần quen với mùi máu tươi. Người muốn giết ta, ta cũng muốn giết người. Lúc này Diệp Thiên và đối phương phải có một bên chết. Ngay cả Phật trên núi cũng không thể sử dụng được pháp thuật. Diệp Thiên cũng muốn giữ những người này ở đây, nếu không hậu quả về sau cũng khôn lường. Vừa rồi nhìn ra phản ứng của A Lang, nhận ra đối phương hoàn toàn là một tay giết người lão luyện. Nếu không đã có thể dễ dàng chém giết được những người này, Diệp Thiên cảm giác nặng trĩu xuống. Không ổn. Khi Diệp Thiên khôi phục lại tinh thần, cũng là lúc có những tiếng bước chân dội về cách đó không xa. Đó là tiếng bước chân của mấy tên cường đạo chạy về phía của hắn. Diệp Thiên căng thẳng, cả người đờ đẫn, úp mặt dằn xuống, hai tay đưa về phía trước, cả người dùng lực giống như bắn ra từ trong rừng rậm. Diệp Thiên bò sát đất một cách chậm chạp, cả người yếu mềm như không xương cốt, lách qua một vài bụi cây như con rắn lúc ẩn lúc hiện. Đoàng, đoàng. Đúng lúc Diệp Thiên động đậy là hàng loạt những tiếng súng nối nhau nổ vào trong màn mưa dày đặc. Đạn lao lóe lửa trong mưa rồi dường như bao vây lại ở chỗ Diệp Thiên. Dòng mình cũng có chút kinh nghiệm, liền giảm những tiếng súng xuống, bắn ở mảnh đất phía hình quạt. Bọn chúng tin tưởng miễn là trên quả cầu này còn có sinh vật thì khi phong tỏa chúng đều chạy không thoát chết. Đoàng, đoàng. Sau 2 phút mới thấy tiếng súng ngừng nổ, từng đội dòng binh đổi băng đạn, bắn ra mấy trăm phát súng, mưa to cùng những tiếng sấm sét lẫn vào nhau làm hiện ra một chiến trường đại thảm sát. Sau khi tiếng súng lắng xuống là những ánh đèn pin chiếu lên những khoảng đất trống. Vốn dĩ cây cối cũng đã bị đạn bắn cho nứt ngang thân cây thì cũng có thể thấy được vừa rồi những tiếng súng này dày đặc dường nào. Sau khi xem xét tình hình, mấy tiểu đội dòng binh vừa mới nới lỏng giới khí, bọn chúng vừa mới bao vây tứ phía, vừa rồi có một trận bắn phá dữ dội. Bản thân là một gốc cây đã chết, chúng tin kẻ địch bị chết dưới họng súng rồi. Lúc đó, Thiên Long chậm chậm tiếp cận chỗ khoảng đất trống. Bỗng có báo động, một tiếng sét đánh xuống. Phía trước khoảng 20 mét, hình như có một bóng người. Thiên Long kinh hãi hô to lên. A Hổ, cẩn thận bên kia có người. Tuy cầm súng trong tay, nhưng trong những người trong đội không ai dám bóp cò vì không thể nhìn rõ qua màn đêm. Nếu bắn rất có thể làm bắn thương của người mình. Nhanh, đuổi lên. Thiên Long đã gặp qua thương thế trên người của sư huynh, biết bản lĩnh của đối phương rất mạnh. Tuy có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng đánh giá giáp lá cà thì y tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Thiên. Mẹ kiếp, thế mà bị thương. Đạn bắn từ mặt đất lên, lúc này Diệp Thiên vô cùng phẫn nộ. Tuy lúc trước Diệp Thiên phản ứng rất nhanh, nhưng cũng đã bị mất rất nhiều sức. Vừa rồi lại bị một trận đạn dày đặc, làm cho hắn càng yếu hơn. Đạn bắn trúng vào hõm vai Diệp Thiên, nhưng lúc bị trúng đạn, Diệp Thiên liền biến mất trên mặt đất. Bị trúng đạn ở vai đã làm hắn mất đi một ít sức lực. Tuy bây giờ trúng đạn, nhưng cơ bản Diệp Thiên không bị tổn thương đến xương cốt. Ngoài ra Diệp Thiên còn có một viên đạn sượt qua mặt, làm máu chảy cả xuống miệng hắn. Tất cả các người, đều đáng chết. Cảm giác chạy trong lúc cận kề cái chết làm cho Diệp Thiên bộc phát. Vốn dĩ cách ba người kia khoảng 10 mét, nhưng Diệp Thiên đã nhảy qua kéo gần lại. Sau khi nghe Thiên Long la hét, A Hổ cũng phản ứng rất nhanh, tay phải cầm lấy súng tự động, tay trái cầm lấy súng lục. Đúng lúc đó, đằng chân trời lóe lên một tia chớp, Diệp Thiên đã nhào lên, hiện rõ ngay trước mặt. Đoàng, đoàng. Mấy tiếng súng nổ, nhưng vốn dĩ không trúng Diệp Thiên, nhưng như bị trúng đạn, ngã gục ngay trên mặt đất. A Hổ vui mừng rốt cục thì Diệp Thiên tên này đã bị trúng mấy phát đạn. Nhưng ánh đèn của thuộc hạ chiếu ngay xuống chỗ Diệp Thiên nhã xuống, mà thực ra chỗ đó không có một bóng người. A Hổ kinh ngạc, đang định nhìn bốn phía xung quanh thì đột nhiên có cảm giác chỗ bắp chân gã kêu lên một tiếng răng rắc. A Hổ cúi đầu nhìn xuống, một bàn tay từ dưới địa ngục vươn ra, không hề có chút vết vết nào bóp lấy cổ họng của hắn. Kịch một tiếng đã vang lên, đồng thời con ngươi của A Hổ cũng bắn ra ngoài. A Hổ! Năm tên khác trong dòng binh phản ứng cực nhanh, rút súng tự động. Hai người khác thì rút súng lục bóp cò liên tiếp về phía Diệp Thiên. Nhưng lúc siết yết hầu của A Hổ, Diệp Thiên đã nhanh chóng ẩn mình vào trong lòng bàn tay của A Hổ. Phải giật ra hơn 10 phát, A Hổ còn chưa chết, y còn liên tục run rẩy vì bị rút gân. Dùng sức siết chặt yết hầu của A Hổ, Diệp Thiên còn để cho A Hổ có một chút sức lực để quay đầu lại. Một phát súng của dòng binh trúng người A Hổ và một người của dòng binh ngã xuống đều trong một đội. Đến lúc xác A Hổ ném đi, Diệp Thiên vẫn phải nằm trên mặt đất giống như một con mèo to đi bằng bốn chân. Lúc đi qua dòng binh, Diệp Thiên đã phát hiện trước mặt một người, ánh sáng lóe lên, người nọ liền phát hiện ra Diệp Thiên. Một tiếng ôi hôi phát ra, nắm lấy ít hầu rồi gã nằm xuống đất. Ở chỗ cổ họng bị cắt đứt, thân hình Diệp Thiên căn bản không còn. Hắn luôn nằm trong bụi cỏ, một chân đạp trên mặt đất, nhất thời đụng phải người ngã lăn trên mặt đất của dòng binh. Diệp Thiên giống như một con báo bò qua từng người, lúc bò qua hắn lấy chân áp lên ngực mỗi người một cái. Đội dòng binh mặc áo chống đạn bị đạp ngực như là bị sụt xuống, hai bên sườn như bị dao găm đâm vào, nằm trên mặt đất vẻ rất căm hận. Lúc này ở chỗ Diệp Thiên còn có ba người. Diệp Thiên đụng vào ba người này rồi, tay phải vẽ ra một hình cung vây. Sau khi thổi chân khí vào, không một dấu vết, thậm chí nuốt vào nhả ra, ba đầu người đó liền bay lên, rồi từ giữa cổ, máu tươi cứ thế phun ra. Hiển nhiên, đạo pháp mà Diệp Thiên tu luyện cho tới nay luôn luôn được đạo gia răn dạy là phải dùng để giúp đỡ mọi người. Nhưng bây giờ đang bị mười mấy người cầm súng tấn công, thì chỉ trong chớp mắt không thể mềm lòng được. Diệp Thiên có đủ 10 phần thiện lương, nhưng cũng hoàn toàn phát ra sát khí. Giết chết A Hổ và 6 người khác, Diệp Thiên không lùi nữa mà tiến lên. Thân hình hắn chạy tới giết các đội của dòng binh khác. Vừa rồi, sau một tia chớp thì cả khu rừng lại chìm vào trong bóng tối. Hơn nữa mưa to như chút nước, cách hơn 10 thước cũng không nhìn thấy gì. A Báo dẫn theo 2 người cũng không hề biết đoàn đội quân của A Hổ đã bị giết chết. Giờ phút này, chi khí trong Diệp Thiên đang bừng bừng. Nhưng Diệp Thiên thông minh, khí chất thần cốt dường như đã luyện được đến mức độ cao nhất. Xung quanh mấy chục thước, gió thổi cỏ bay, trong lòng Diệp Thiên đều không hề dao động. Rừng rậm che thân hình của Diệp Thiên, mưa to át đi những thanh âm phát ra khi Diệp Thiên hành động. Lúc cách 6 người của đội A Hổ khoảng 3-4 thước, Diệp Thiên có thể thẳng tiến trực tiếp giết bọn họ. Đối phó với súng ống, cách tốt nhất là đánh rắc lá cà. Cả người Diệp Thiên cứng đờ, nguyên khí phóng ra giống như mãnh hổ xuống núi vò vào đối thủ. Trước mặt A Báo chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua, mưa to luôn xuống mặt đất. A Báo không có thời gian để phản ứng lại, cả người như bị nghiền nát, xương cốt đứt đoạn, ngã xuống một đám bùn lầy. Chuyện sinh tử treo lơ lửng. Sau khi A Báo bị đứt gân cốt, Diệp Thiên dùng tay trái đánh vào ngực, rồi làm một chưởng vỡ tim, máu tươi của A Báo từ miệng mà phun ra. Lúc xuất chưởng, tay phải Diệp Thiên đâm liên tiếp lên qua, cổ họng của bốn người lại xuất hiện ba cái lỗ. Ánh mắt không thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra, rồi từ từ ngã xuống đất. Lại một tia chớp sáng lên, Thiên Long và một đội nữa cuối cùng cũng đã chạy đến. Nhưng nhìn thấy trên đất đầy là thi thể, kinh nghiệm của dòng binh cũng phải làm cho y tái mặt, thậm chí phải vịn mấy người bên cạnh mà nôn ra. Ba cái xác chết không đầu, bốn người không hề bị ngoại thương nhưng máu cứ chảy ra, trên mặt A Hổ còn bị đánh như tổ ong vỏ vẽ, bốn đầu người khác thì mềm nát rũ xuống trên mặt đất, cổ, đầu lâu cùng da thịt tương liền. Ngoài A Hổ ra, những người khác đều bị một đòn chí mạng, tuyệt đối không có trưởng thứ hai. Đối phương nắm rất rõ lực đạo, có thể nói là xuất nhật, sắp thần, nhập hóa. Những người sống sót của dòng binh trong trận huyết hải cũng chưa từng thấy đối thủ nào lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy. Quả thực, hắn không phải người, mà là một chiếc máy giết người. Lúc này, bên cạnh Thiên Long tổng cộng có 10 người. Trừ Thiên Long ra, 9 người còn lại thấy ớn lạnh trong lòng. Bọn chúng biết mình có phải là kẻ chết thảm tiếp hay không. Dạ! Thấy 12 thuộc hạ đã theo mình hơn 10 năm, bị Diệp Thiên giết chết chỉ trong chốc lát, Thiên Long tràn nhập, khí huyết xông lên, lập tức sùi cổ bọt bép, ngã ngửa lên trời hét lớn. Người bên cạnh chưa hề thấy người tráng kiện thủ lĩnh của dòng binh đoàn như vậy bao giờ. Anh Long, hắn không phải là người, chúng ta hãy xuống núi trước đã. Xuống núi ư? Các cậu nghĩ hắn còn có thể để cho các cậu xuống núi sao? Thiên Long hừ một tiếng lạnh lùng, ném xứng tu động trong tay đi, xé áo lộ ra những vết sẹo đáng sợ ở trước ngực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 88 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Cũng rất xin lỗi quý vị và các bạn vì bản dịch ở trên mạng của tập này thật sự rất là khó đọc. Mình phải nói là thật sự cực kỳ khó đọc luôn. Cho nên là có lẽ từ những tập sau mình sẽ phải edit lại thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Cho nên là tiến độ ra chuyện thì nó sẽ không được như trước. Mong quý vị và các bạn thông cảm. Thôi cũng không nói nhiều nữa. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân.